Thưa các bạn, hai mối bận tâm lớn nhất đối với Hoàng Thái tử Ramet hiện nay đó là vai trò, bộ mặt thật sự của các tăng lữ là gì? Làm thế nào để nâng cao vị thế giúp Ai Cập thoát khỏi những khó khăn hiện nay? Chàng đung đấu ý định về một cuộc chiến tranh với các bộ tộc Á Châu để thu về tiền của vàng bạc và nô lệ. Nhưng các tăng lữ không tán thành điều đó. Thái độ này khiến Ramet khó hiểu vì hơn ai hết, tầng lớp tăng lữ được nhận nhiều lợi ích từ chiến tranh. Trong khi không tìm được câu trả lời cho vấn đề này, thì Hoàng Thái tử lại phải chứng kiến những lời than vãn trách móc từ các tỳ thiếp và binh lính của mình khi họ bị cắt bớt phần chi tiêu phục vụ cho cá nhân. Tutmosis đã lý giải ngọn ngành cho Ramet rằng tất cả những cảnh tượng đó chỉ xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất, ấy là sự cạn kiệt của ngân khố quốc gia, sự nghèo khổ của dân chúng. Thái tử dẫu có được cấp một số tiền lớn để tiêu dùng thì cũng sẽ hết, vì các quan chức địa phương không có tiền để cung phụng cho thái tử và chư hầu. Giờ đây, thái tử lại nghĩ đến phương án đi vay tiền để chi tiêu. Ai sẽ là người đáp ứng được yêu cầu tài chính này? Nhân chuyện đi vay tiền, thái tử còn được va đập với những câu chuyện mới nào? Nội dung này sẽ được hé mở qua phần tiếp theo của tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Bulesab Bruce, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Cuộc đàm đạo giữa Tutmosis và thái tử vẫn tiếp diễn. Tutmosis nói, nghe đâu bệnh tình của Đức Thánh Thượng có thể kéo dài một năm. Ramesh phẩy tay. Ê, để nghe chuyện hoang đường làm cho ta lo lắng. Hay hơn là để nói chuyện về Phoenicia đi, bởi nó khá lý thú đó. Tiểu đệ chỉ nghe những gì mọi người đều nghe rằng hồi ở đền thờ, khi đã được biết rõ về tác hại của người Phoenicia, Tôn huynh đã thề là sẽ đuổi cổ họ mà. Tại đền thờ, thái tử nhắc lại, vậy kẻ nào lại có thể nắm được ta đã biết gì và ta đã quyết định gì ở đền thờ? Tutmosis nhún vai im lặng. Nghĩa là ở đó cũng có phản bội, thái tử lẩm bẩm. Tóm lại, để gọi Dagon đến đây cho ta, thái tử nói, rồi ta phải tìm cho ra nguồn gốc của những chuyện dối trá đó và chấm dứt chuyện này. Bẩm thái tử, phải làm như vậy, Tutmosis đáp, bởi cả Ai Cập đang lo, bây giờ đã không còn biết vay tiền của ai. Tin đồn này mà còn dai dẳng thì giao thương cũng ngừng nốt. Hiện nay đám quý tộc của ta rơi vào cảnh bần hàn không đường thoát. Còn đám cận thần của thái tử thì túng thiếu. Biết đâu sau một tháng nữa trong hoàng cung của Đức Pharaoh cũng lại như vậy. Im đi! Thái tử ngắt lời, gọi ngay Dagon đến đây cho ta. Tutmosis lao đi ngay. Xong chiều tối, nhà tài chủ mới vào hầu thái tử nhiếp chính. Dagon vận bộ choàng bào trắng sọc đen. Nhà ngươi điên rồ hay sao vậy? Thái tử thét to khi nhìn thấy khách. Ta sắp xua mây mù cho nhà ngươi đây. Ta cần có ngay 100 talent. Nhà ngươi xéo ngay và đừng vác mặt đến đây nữa chừng nào chưa làm xong việc này. Xong nhà tài chủ che mặt mình đoạn òa khóc. Thế nghĩa là thế nào? Thái tử sốt ruột hỏi. Bẩm thái tử, Dagon vái lạy đáp, xin ngài lấy sạch tài sản của tôi mà dùng. Xin ngài bán quách tôi và vợ con tôi đi cho xong. Xin ngài lấy sạch đi, ngay cả mạng sống của chúng tôi. Xong 100 talent, bây giờ tôi lấy đâu ra số tiền như vậy? Dù là của Ai Cập, dù là của Phoenicia. Nhà tài chủ nghẹn ngào nói, Dagon này, thần Set ám ảnh nhà ngươi rồi. Thái tử cười sằng sặc, ngay cả nhà ngươi cũng tin là ta đang tính chuyện đuổi cổ các người hay sao? Nhà tài chủ lại úp mặt dưới chân Ramesh. Tôi không hay biết gì, tôi chỉ là một thương gia thuần túy và là tên nô lệ của ngài. Số ngày giữa độ trăng non và trăng tròn là đủ để nghiền nát sân tháp tôi thành tro bụi và biến tài sản của tôi thành nước bọt. Nhà ngươi giải thích cho ta đi, như thế nghĩa là gì? Hoàng thái tử sốt ruột hỏi. Tôi không nói nổi, cho dù biết nói, thì miệng tôi đã bị kẹp trì. Bây giờ, tôi chỉ còn biết cầu nguyện và khóc than. Người Phoenicia mà cũng cầu nguyện hay sao nhỉ? Thái tử nghĩ bụng. Bẩm thái tử, tôi không thể hầu hạ ngài được gì nữa rồi. Đề gần nói tiếp. Tôi chỉ còn có thể hiến ngài một lời khuyên hay. Tại thành Pibas đang hiện diện hoàng tử thành Thir, ngài Hyre. Đó là một người có tuổi, thông tuệ và cực kỳ giàu có. Xin thái tử hãy cho gọi ông ta, đòi 100 talent. Biết đâu ông ta có thể làm vừa lòng thái tử. Bởi lẽ thái tử không khai thác được lời giải thích nào của nhà tài chủ. Nên đến đây thì thái tử cho gã cáo lui và bảo rằng sẽ phái người của mình đến gặp Hyre. Sáng hôm sau, Thutmosis cùng đoàn tùy tòng đông đảo gồm các võ quan và triều thần đến thăm hoàng tử thành Thir, mời ngài tới gặp hoàng thái tử Nhiếp Chính. Chiều cùng ngày, trước dinh thái tử Ramesh, Hyre xuất hiện ngồi trong một chiếc kiệu khiêm nhường do 8 người Ai Cập nghèo mà ông ta vẫn phát trần khênh. Giơ cao hai tay lên trên đầu Ramesh, ngài khấn lời giáng phước. Những người có mặt rưng rưng cảm động. Khi thái tử Nhiếp Chính chỉ ghế mời hoàng tử ngồi và ra hiệu cho các triều thần cáo lui, Hyre cất lời. Hôm qua, Degen, kẻ bề tôi của quan ngài cho tôi hay rằng hoàng thái tử cần 100 talent. Tôi sẽ phái ngay người của tôi tới Sèbre, Chittem, Chetreo, Paithiel và các thành phố khác, nơi các con tàu Phoenicia đang neo đậu, truyền lệnh dỡ hết hàng hóa. Và tôi nghĩ, chỉ độ vài hôm nữa là ngài sẽ nhận được khoản tiền nhỏ mọn này. Tôi không nhớ hết các khoản cụ thể, song tôi biết tổng cộng là khoảng 103 hoặc là 105.000 talent. Ramesh cắn môi. Trên gương mặt sống động của thái tử hiện rõ sự tức giận. Thái tử nhìn xuống đất lặng im. Thế thì đúng rồi. Thình lình, Hyre thở dài, nhìn chăm chăm vào thái tử Nhiếp Chính. Thế thì đúng rồi chăng? Phoenicia vô phúc, song cả Ai Cập. Ngài nói gì vậy thưa hoàng tử? Ramesh chau mày hỏi. Tôi không hiểu lời than vãn của ngài. Hoàng thái tử hiểu tôi đang nói gì khi ngài không trả lời câu hỏi của tôi. Hyre đáp và đứng dậy, chừng như có ý muốn ra về. Dẫu vậy, tôi không rút lời hứa. Thưa hoàng thái tử, ngài sẽ có 100 talent. Hyre dạp người chào bái biệt. Song thái tử ép ông già ngồi xuống. Có chuyện gì đó quan ngài giấu giếm trước mặt tôi? Thái tử nói giọng như kẻ bị xúc phạm. Xin ngài giảng giải. Cái vô phúc nào đang đe dọa Phoenicia hoặc là Ai Cập? Thưa hoàng thái tử, ngài không biết điều đó thật hay sao? Hyre hỏi vẻ lưỡng lự. Tôi không biết gì. Trên một tháng trời, tôi ở miết trong đền thờ mà. Chính ở đó là có thể biết hết mọi điều. Ngài nói ngay đi. Thái tử Nhiếp Chính thét to, nắm tay đập xuống bàn. Tôi không thích đùa cợt làm sốt ruột. Tôi xin nói, nếu Hoàng Thái Tử thề độc với tôi là sẽ không tiết lộ với bất kỳ ai, cho dù tôi không tin người ta không báo điều này cho Rames. Ngài không tin tôi à? Hoàng Thái Tử sửng sốt hỏi. Trong chuyện này thì ngay đến Pharaoh tôi cũng đòi thề. Hair đáp lại kiên quyết. Vậy thì tôi xin thề trước gươm của tôi và trước các quân kỳ của chúng tôi rằng tôi sẽ không tiết lộ cho ai điều ngài hoàng tử sắp nói ra. Đủ rồi, Hair nói. Tôi nghe đây. Hoàng Thái Tử có hay ở Phoenicia đang có chuyện gì? Ngay cả cái đó tôi cũng mù tịt. Thái tử tức giận ngắt lời. Tàu thuyền của chúng tôi, Hair thì thầm, từ khắp mọi nơi trên thế giới đang được gọi về nước, để khi nhận được hiệu lệnh thì chở dân và của cải đi tới nơi nào đó, ra biển xa, về phía Tây. Vì sao? Thái tử ngạc nhiên. Bởi Assyria đang tính chuyện xâm chiếm nước chúng tôi. Thái tử bật cười. Ngài điên rồi, ngài hoàng tử kính mến à. Assyria đi xâm chiếm Phoenicia. Còn chúng tôi, Ai Cập, về chuyện này thì sao? Ai Cập đã thuận ý. Thái tử Nhiếp Chính điên tiết. Nắng nóng làm ngài quẫn trí mất rồi, ông già ơi. Thái tử giọng điềm tĩnh nói với Hair. Thậm chí, ngài quên một điều rằng, những chuyện như vậy làm sao có chỗ khi chưa có thánh chỉ của Pharaoh và của tôi? Cái đó rồi chắc sẽ có. Còn các tư tế đã ký hiệp ước. Với ai? Các tư tế nào? Với Beroes, đại tư tế xứ Khande được vua Eser chấp thuận. Hai rồi đáp. Còn phía các ngài thì ai? Tôi không dám chắc. Song hình như là quan thượng thư Heho, đại thần Mephred và nhà tiên tri Pench. Thái tử mặt tái mét. Ông già xứ Tyr. Ông hãy coi chừng. Thái tử nói. Ngài đang cáo buộc các quan đại thần của vương quốc Ai Cập phản bội đấy. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, thái tử thét lớn. Không thể có chuyện như thế. Ngài hoàng tử này, chừng nào ngài chưa đưa ra bằng chứng, thì tôi chưa tin lời ngài. Khắc có bằng chứng. Hai rồi đáp. Ngày một, ngày hai thôi. Shagan, một đại thần của Assyria, thân hữu của vua Esair, sẽ tới thành Pibas. Ông ta đến đây dưới danh nghĩa là người hành hương đến đền thờ Estures, biếu quà ngài Hoàng Thái Tử và Đức Pharaon. Sau đó, ký hiệp ước. Các ngài sẽ là những người hoàn tất thật sự những gì mà các tư tế đã quyết nhằm gây họa cho người Phoenicia và biết đâu gây họa cả cho chính mình. Không bao giờ. Thái tử nhấn mạnh, nước Assyria chắc phải cho Ai Cập một khoản nào đó. Đây là lời nói xứng với một đức vua. Ai Cập khả dĩ nhận được khoản gì đấy? Bởi đối với quốc gia, mỗi hiệp ước là tốt đẹp, miễn sao có lợi. Và chính điều này làm tôi ngạc nhiên. Hai rồi nói tiếp, vì rằng Ai Cập sẽ kiếm một khoản lợi tồi. Bởi lẽ, rồi Assyria sẽ chiếm chẳng những Phoenicia mà cả vùng Á Châu. Còn đối với các ngài, để ra bộ hảo tâm, họ dành cho các ngài Israel, Philistine và bán đảo Sinai. Hiểu ngầm là, trong trường hợp như vậy, các khoản cống nạp còn nợ Ai Cập sẽ tiêu biến. Và Pharaoh không bao giờ thu được khoản 105.000 talent kia nữa. Thái tử lắc đầu. Thưa ngài hoàng tử, Thái tử đáp, ngài không hiểu các tăng lữ Ai Cập rồi. Không một tư tế nào lại chấp thuận một hiệp ước như vậy. Vậy, ngài thấy đó, không thể tồn tại một hiệp ước như vậy được. Ramesh khẳng định, tôi khả dĩ tin có một hiệp ước như vậy chỉ trong trường hợp các tăng lữ mưu toan lật đổ ngai vàng tại Ai Cập. Điều họ hướng tới từ thời ông nội của ngài, Hoàng Thái Tử. Ngài lại nói lạc đề rồi. Thái tử Nhiếp Chính chen lời, song thấy lo trong bụng. Có khi tôi nhầm cũng nên. Hai rồi đáp, nhìn thẳng vào mắt Thái tử. Nhưng bẩm Hoàng Thái tử, xin ngài hãy nghe đây. Hai rồi kéo ghế sát gần Thái tử, nói giọng nhỏ dần. Pharaoh mà ban thánh lệnh mở chiến cuộc với Assyria và đại thắng, thì bệ hạ sẽ có một quân đội hùng mạnh hết mực trung quân, 100.000 talent tiền cống còn nợ, khoảng 200.000 talent thu được ở Ninewa và Babel. Sau chót, khoảng 100.000 tiền cống hàng năm từ các quốc gia mới bại trận. Hai mắt Ramesh sáng bừng. Hair nói tiếp. Giờ đây, quân đội nằm trong tay Heho, tức là trong tay giới tăng lữ, và ngoại trừ các lữ quân Lê Dương. Trong trường hợp chiến tranh, Pharaoh không thể trông cậy vào quân đội này được. Ngoài ra, ngân khố của Pharaoh đang trống rỗng, phần lớn của cải của ngài đang trong tay các đền thờ. Để nuôi triều đình, hàng năm quốc vương phải vay những món nợ mới, nhất là khi người Phoenicia không còn có mặt ở nước các ngài nữa, thì các ngài chỉ còn nước phải đi vay của các tăng lữ. Bằng cách như vậy, sau độ 10 năm nữa, đức vua cầu chúc ngài trường sinh, mất hết số tài sản còn lại của mình, và cái gì sau đó? Trên trán Ramesh xuất hiện những giọt mồ hôi. Vậy, thưa Hoàng Thái tử, ngài thấy đó. Hiram nói, có một trường hợp khiến các tăng lữ khả dĩ mà thậm chí phải chấp thuận một hiệp ước hết mực khiêm nhường với Assyria. Đó là họ âm mưu hạ thấp hoặc lật đổ ngai vàng của Pharaoh. Và khả dĩ còn một trường hợp thứ hai. Khi Ai Cập quá yếu, cần có yên bình bằng mọi giá. Thái tử đứng phát dậy. Im ngay! Thái tử thét lên. Ta thà chịu sự bội phản của đám bề tôi trung thành nhất còn hơn là để cho quốc gia bị bất lực như vậy. Ai Cập phải trả miền Á Châu cho Assyria. Song chỉ một năm sau, chính mình lại rơi vào ách chiếm đóng của nước này. Vì ký một hiệp ước nhục nhã là tự công nhận mình bất lực. Thái tử tức giận đi đi lại lại. Hai rồi đồng cảm nhìn thái tử. Thình lình thái tử dừng lại trước mặt người Phoenicia và nói. Đó là chuyện bịa đặt. Ngài Hai rồi này, một tên vô lại danh ma nào đó, bằng những cái sự thật giả tạo đã lừa dối ngài rồi, và ngài đem lòng tin hắn. Nếu có một hiệp ước như vậy thì phải ký trong bí mật tuyệt đối, và khi như vậy thì một trong bốn tư tế mà ngài đã nêu tên sẽ là tên phản bội chẳng những quốc vương mà thậm chí ngay cả những người đồng mưu. Rất có thể có người thứ năm đã nghe họ. Hai rồi cướp lời và đem bán bí mật cho ngài. Hai rồi cười khẩy nói, tôi thấy lạ là Hoàng Thái tử vẫn chưa nắm được sức mạnh của vàng. Có điều xin ngài hoàng tử nghĩ kỹ cho, các tăng lữ của chúng tôi có nhiều vàng hơn ngài, dẫu ngài là một phú ông cao hơn các phú ông. Tuy vậy, tôi sẽ không giận khi có thêm dù chỉ là một drachma. Tại sao những người khác lại phải ném đi nhiều đồng talent như thế. Bởi họ là bề tôi của các thần linh, thái tử phẫn nộ nói, vì họ sợ bị trừng phạt. Ông già người Phoenicia cười. Tôi đã nhìn thấy, hai rồi đáp, nhiều đền thờ của các bộ tộc khác nhau, và tại các đền thờ, tôi đã nhìn thấy tượng to tượng nhỏ bằng gỗ, bằng đá, thậm chí bằng vàng. Song các vị thần linh thì lão này chưa gặp bao giờ. Đồ bán bổ thần linh! Ramesh quát to. Chính tôi đã trông thấy thần linh, cảm thấy bàn tay của các ngài trên thân người tôi và nghe cả giọng nói của các ngài. Ở đâu vậy? Tại đền thờ Hat, ở tiền sảnh của nhà đền và trong tu phòng của tôi. Giữa ban ngày á, hai rồi hỏi. Ban đêm, thái tử vẻ do dự đáp. Trong đêm, hoàng thái tử nghe các thần linh phán và cảm thấy bàn tay của các ngài. Ông già Phoenicia nhắc lại, nhấn mạnh từng lời một. Ban đêm thì có thể nhìn thấy ối thứ, nhưng cụ thể nó ra làm sao? Tôi bị nắm lấy đầu, vai và chân. Tôi xin thề. Thôi, hai rồi mỉm cười ngắt lời. Không nên thề thốt vô bổ mà làm gì. Hai rồi với đôi mắt nhanh nhẹn và thông minh, nhìn chằm chằm vào Ramesh. Còn khi nhận thấy chàng có điều gì đó phân vân thì bèn nói. Thưa hoàng thái tử, tôi xin nói với ngài điều này. Ngài chưa nhiều kinh nghiệm, vây quanh ngài là cả một mạng lưới gian kế. Còn tôi là thân hữu của ông nội ngài và của thân phụ ngài. Cho nên tôi xin hầu ngài một việc. Đêm nào đó, xin mời ngài đến đền thờ Estoret, xong phải thề là giữ bí mật. Hãy đến một mình, rồi ngài ắt được chứng kiến các vị thần linh trò chuyện với ta, đụng vào người ta ở đền thờ là các vị nào. Tôi sẽ đến, Ramesh nói sau một hồi suy nghĩ. Thưa thái tử, buổi sáng một ngày nào đó cho tôi biết trước. Tôi cho ngài biết mật khẩu buổi tối của đền thờ và ngài sẽ được cho vào. Chỉ có điều là không được phản bội lại tôi cũng như chính ngài. Ông già người Phoenicia nở nụ cười hảo tâm nói. Các thần linh có khi còn tha thứ việc phản bội các bí mật của mình, chứ con người thì không bao giờ. Ông già cúi khom. Sau đó dương to hai mắt và hai tay giơ lên trời, bắt đầu khấn cầu. Một kẻ đạo đức giả, thái tử thét lên. Ngài đi khấn cầu các thần linh mà ngài không tin hay sao? Hai rồi kết thúc lời cầu kinh và nói. Đúng thế, tôi không tin vào các thần linh Ai Cập, Assyria, ngay cả Phoenicia. Song tôi tin vào Thượng Đế, đấng không cư ngụ ở các đền thờ và vô danh. Các tăng lữ đất tôi cũng tin vào Thượng Đế, Ramesh nói. Và người Khande cũng vậy, song cả dân này lẫn dân kia đều thề là chống lại chúng tôi. Tâu hoàng thái tử, trên trần gian này làm gì có sự thật?